Xích Tâm Tuần Tiên, tập 339. 10 doanh chia làm 2 kỵ, 8 bộ. 2 chi kỵ binh do Bảo Bá Chư và Chư Vũ thống lĩnh. Cũng không biết bọn họ thuyết phục Tạ Bảo Thụ như thế nào. Tóm lại, Tạ Bảo Thụ cùng đám em trai thống lĩnh bộ binh. Thời gian rất khẩn trương, binh mã cũng đều tới từ Húc Quốc, trước giờ đều không quen thuộc, cho nên vẫn đều dùng quân trận mà quân đội Húc Quốc thường dùng. Quân trận của kỵ binh có tên là Phong Thể, quân trận bộ binh là Ngư Lân, đều là trận hình công kích. Dù Triệu Vũ được xưng là lão tướng trong quân, hay là Vương Di Ngô lớn lên ở trong quân doanh, Lý Long Xuyên và Trọng Huyền Thắng đều xuất thân thế gia danh tướng, đều không có ý định thay đổi quân trận. Đây là biểu hiện của việc hiểu binh. Ở trên chiến trường chính thức, ổn định có lẽ là chuyện quan trọng nhất. Lâm Tiện tạm lãnh quân thay Khương Vọng khi hắn chưa tới. Quân trận ngay bên cạnh quân trận của Trọng Huyền Thắng. Đại chiến đã sắp xảy ra rồi. Khi nào Khương Thanh Dương mới có thể tới đây? Y không nhịn được mà hồi âm, truyền âm hỏi. Đã trên đường tới. Trọng Huyền Thắng ung dung bình tĩnh. Người cứ lĩnh quân giết trước một trận, đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội. Hắn ta ở trên chiến trường, cơ bản là không có cách nào tùy thời liên hệ với Khương Vọng. Thế nhưng hắn ta đã sai. Người dùng tốc độ nhanh nhất thông qua Thái Hư Giác Lâu của Thiên Phủ Thành, tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh thông báo cho Khương Vọng. Có lẽ Khương Vọng đang trên đường tới đây. Lâm Tiện án đao quan sát, không nói gì nữa. Trọng Huyền Thắng nói cũng đúng. Có thể lĩnh quân trên Tinh Nguyệt Nguyên cũng là một cơ hội rất tốt. Y chỉ lo lắng rằng Khương Vọng tới quá là muộn, không quen thuộc quân đội, tới mức không thể phát huy ưu thế của chiến trận. Như loại đại chiến chính diện này đều là lực lượng ở trên toàn bộ phương vị. Gió thổi cờ xí, trăm ngàn người im lặng. Tương đối với trận doanh của Tề Quốc, tại trận doanh Cảnh Quốc bên kia được phân chia thành 20 bộ, 20 đội, 22 hợp lại, cũng ngang bằng với một doanh với bên này. Song phương dàn trận trên Tinh Nguyệt Nguyên đều sắp xếp quân trận. Tinh kỳ tung bay, binh sát quần quận, chỉ chờ kèn hiệu xung phong vang lên sẽ bắt đầu chém giết thảm liệt. Thế nhưng vào lúc khẩn trương kiếm bạt cung dương này, Bà Bá Chiêu đã quay đầu tiên, sau đó mới là Chiêu Vũ, Tạ Bảo Thụ, Vương Di Ngô. Bọn họ cảm thấy kinh dị chính đáng. Tại hướng chính bắc có hai bóng người một trước một sau, chạy nhanh từ bắc hướng nam, chạy về phía chiến trường. Người nào lại đi ngang chiến trường vậy? Bị điên hay sao? Hai quân Tề Cảnh chuẩn bị chiến đấu, cũng có người dám xông vào được sao? Nếu như cuộc chiến vừa bùng nổ, kẻ có lai lịch không rõ xông đến nơi đây sẽ bị cả song phương hợp lực mà tiêu diệt đầu tiên. Thế nhưng vào lúc hiện tại là thời điểm đại chiến còn chưa có bùng nổ, cho nên hiện tại vẫn là 10 vạn đại quân của Tề Cảnh cùng với thiên kiêu các quốc gia ẩn trong đại quân. Vậy mà trơ mắt nhìn xem hai người kia chạy thẳng tới, tiếp cận để một loại cảm giác hoang đường xuất hiện. Người đi đầu tiên là một nữ tử, đeo một chiếc mặt nạ vô diện, chỉ dùng áo mỏng che thân. Xuân quang vô tận khó có thể che đi, tiết lộ ra ngoài không chỉ ba phần. Người bay phía sau là một người mặc thanh sam cầm kiếm, hiên ngang tự tin, phóng khoáng tự nhiên, chân đạp thanh vân. Tâm trạng Yến Tử rất kém cỏi. À, ta đã vận dụng 8 chân tàng, hầu như là dùng mọi biện pháp có thể nghĩ tới, thế nhưng căn bản không thể kéo dài một chút khoảng cách với cái tên sát tinh kia cả. Xuyên qua cả Tinh Nguyệt Nguyên cũng không phải là chuyện mà ả ta mong muốn, mà là bị ép không còn đường nào có thể chạy trốn được nữa. Ả ta biết Tinh Nguyệt Nguyên có đại chiến, ban đầu còn nghĩ tới sau khi tới Tinh Nguyệt Nguyên có lẽ có thể mượn binh sát ở trong chiến tranh ngăn cản thuật truy tung của Khương Vọng, sau đó lại vận dụng bí pháp để mà chạy trốn. Không nghĩ tới khi tiến vào Tinh Nguyệt Nguyên, cái tên sát tinh họ Khương kia như ăn phải thuốc kích thích vậy, càng thêm sinh động mãnh liệt hơn, làm cho ả ta không có cả cơ hội mà chuyển hướng, mà cứ như vậy đâm đầu vào trong chiến trường, bay thẳng trong hàng trăm hàng ngàn ánh mắt chăm chú. Thân là nhân ma, tiếng xấu vang xa. Ả ta bay phía trái cũng không phải, bên phải thì càng không được. Chắc hẳn là bất cứ một trận doanh nào đều không ngại thuận tay mà làm thịt mình, cho nên chỉ có thể bay về phía khía gọi là trung giới tuyến, kiên trì mà tiếp tục bay về phía trước trong sự chú ý của cả hải quân. Ả ta hy vọng không ai nhìn thấy mình. Cứ như vậy mà ả ta rời khỏi vùng bị chiến trường này. Ánh nhìn nặng tựa vạn quân. Hai người này lại. Thiên kiêu cảnh quốc Bùi Hồng Kiều không nhịn được hỏi. Hắn ta là công tử danh môn Bùi gia trong cảnh quốc, luận thiên tư lẫn xuất thân đều là nhân vật đứng đầu. Bá phụ chính là thống soái sát tài quân Bùi Tinh Hà. Cảnh quốc đã từng từ bỏ nội phủ trận và ngoại lưu trận ở trên Hoàng Hà hội, cho nên thiên kiêu nội phủ cảnh nhân ta cũng dứt khoát không có đi tới Quan Hà đài. Vương Duy Ngô cách đó không xa thuận miệng nói. Nếu như ta không nhìn lầm mà nói, hắn là Yết Diện Nhân Ma và Khương Vọng. So với Bùi Hồng Kiều có khuôn mặt anh tuấn, tướng mạo của Vương Duy Ngô khá là bình thường, thế nhưng đã có vẻ trung hậu, đáng tin, là cái loại người mà không cần đề phòng quá nhiều. Vương Duy Ngô có nhậm chức ở Kính Thế Đài, cho nên tin tức của y rất đáng tin. Bùi Hồng Kiều không khỏi đề cao, chú ý. Khương Vọng đang đuổi giết Yến Diệp Nhân Ma, ở trong đoạn hồn hạp lấy một địch bốn, độc đấu tứ đại nhân ma có cảnh dưới ngoại lâu, giết ba chạy một, lần này lại không ai hoài nghi gì nữa. Cho dù là những thiên kiêu trong trận doanh, cảnh quốc không tin tưởng chiến tích này của Khương Vọng, cũng không thể tự lừa dối con mắt của bản thân được. Về phần trận doanh tề quốc thì càng không cần phải nói, có lẽ người bình thường không nhận ra Khương Vọng, nhưng mà càng là thiên kiêu lại càng phải nhớ rõ hình dáng của Khương Vọng. Thân là thiên kiêu cùng một thời đại, Khương Vọng đã là cái tên không thể tránh khỏi. Thế nhưng hiện tại chính là giai đoạn hai quân giằng co, cho nên không ai dám vọng động. Ngay cả Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Yến Phủ đều không có ý nghĩ ra tay trợ trận. Bởi vì dưới cục diện Dương Cung Bạt Kiếm như hiện nay, chỉ hơi hành động thiếu suy nghĩ thì cũng có thể trở thành dây dẫn nổ toàn bộ chiến trường. Từ lúc đó Khương Vọng bị quấn vào vị trí trung tâm chiến trường, an nguy rất khó đảm bảo. Đương nhiên, tin tưởng thực lực Khương Vọng mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Tâm trạng Yến Từ rất kém, Khương Vọng cũng khá là choáng. Nếu như có thể, đương nhiên hắn muốn giết Yến Từ nhanh một chút. Thế nhưng Yết Diện Nhân Ma cũng không phải là hư danh. Các loại thần thông quỷ dị đều làm cho người ta khó có thể đề phòng. Mặc dù xét về chính diện công sát thì Yến Từ không có bằng hắn, thế nhưng đã có vô số thủ đoạn chạy trốn bảo mệnh. Sở trường của tiên thuật Bình Bộ Thanh Vân đã nhanh nhẹn linh hoạt, đối với việc chạy đường xa cũng không có gì hơn người. Hơn nữa cảnh giới của Yến Từ cũng cao hơn hắn ta một cảnh giới. Nếu không phải là Thiên Phúc Thành Vân có lực lượng dự trữ sung túc, hắn đã sớm bị cắt đuôi không biết bao nhiêu lần. Ỷ vào Bình Bộ Thanh Vân không tiêu hao bao nhiêu đạo nguyên mà có thể đuổi giết tới tận đây mà không bị bỏ rơi. Yến Từ lao vào Tinh Nguyệt Nguyên, đương nhiên hắn càng sẽ không có ghét bỏ nơi cũ này. Ỷ vào sự quen thuộc đối với Tinh Nguyệt Nguyên cùng với sự trao đổi tinh lực khắp mọi nơi với Trích Hỏa Cốt Liên đang thiêu đốt, hắn càng đuổi càng gần. Mặc dù thủ hạ của Trọng Huyền Thắng không tìm được hắn, hắn cũng chưa kịp đọc thư tín ở trong Thái Huyễn Cảnh, thế nhưng hắn cũng biết trên Tinh Nguyệt Nguyên đang phát sinh đại chiến. Thế nhưng Tinh Nguyệt Nguyên rộng lớn tới như vậy, chắc hắn và Yết Diện Nhân Ma chỉ là hai hòn đá rơi trong biển rộng, hắn cũng không nổi lên gợn sóng nào lớn. Tại Tinh Nguyệt Nguyên, hắn vừa tích lũy ánh sao, vừa đuổi giết Yết Diện Nhân Ma, giết chết nhân ma đứng thứ năm đấy, vừa lúc xem có thể gia nhập chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên hay là không, có lẽ có thể làm là thần lai thi chi chủ trở thành chủ, trở thành nhân tố quyết định cho chiến thắng này. Kế hoạch rất hoàn mỹ, thế nhưng biến hóa rất quỷ quyệt. Bay qua không trung giới tuyến giữa hai đại quân, đúng là chuyện mà hắn không nghĩ tới. Thế nhưng Yến Tử bay lên bên này, hắn cũng không thể buông tha được cho nàng. Khương Vọng sớm đã có thể cảm nhận được sức nặng của ánh mắt, hiện tại lại được trăm ngàn ánh mắt chú ý tới, làm cho thần hồn mạnh mẽ quán đều không thể vận chuyển, cho nên chưa có thể bất đắc dĩ cắn đứt cảm giác đối với tầm mắt của người khác. Tình cảnh này thực sự không phải là người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Nhân số trên 10.000 chính là vô biên vô hạn, gần 100.000 đại quân xây dựng các loại quân trận, hoặc như là tên nhọn, hoặc như là cá hình, hoặc giống hình cá lớn, đỉnh khôi giáp, binh qua lâm lập, sát khí trùng thiên, làm cho tầng mây ở trên trời đầu quần quận không ngừng, bầu trời như bị ép thấp một nửa. Hết lần này tới lần khác, ít diện nhân ma mà hắn đang đuổi theo lại bay nhanh trên một đường bình tĩnh nhất trong chiến trường này. Thực sự quá là kích thích, tự như đi lại trên lưỡi dao vậy. Có lẽ Yến Từ hy vọng trên đoạn đường này đi nhanh hơn một chút, thế nhưng Khương Vọng lại không định tiếp tục đuổi giết tiếp. Hắn không quen gửi gắm hy vọng thắng lợi vào yếu tố không xác định, gửi gắm hy vọng quân đội hai bên không ai quấy rối. Quả thật nhân ma tội ác chồng chất, người người đều có thể giết chết. Hắn đuổi giết nhân ma không nên bị ngăn cản quấy rối, đây cũng có thể coi là một loại công tự lương tục. Thế nhưng ở bên trận doanh cảnh quốc mà âm thầm quấy rối hắn cũng chưa chắc có thể bị chỉ ra. Chiếc hỏa cốt liền liên tục hấp thụ ánh sao, hiệu suất ban ngày kém xa ban đêm, lại còn bị binh sát áp chế nữa thì lại càng kém hơn. Thế nhưng, đuổi giết tới tận đây cũng đã là tích lũy được kha khá. Khương Vọng hét lớn: "Nhân ma tội ác chồng chất, này xứng đáng bị tru sát." Tiếng hét này vang vọng tinh nguyệt nguyên, tất cả mọi người đều nghe thấy. Hiện tại ai dám quấy rối hắn chính là đồng bạn của nhân ma. Mà Khương Vọng nhẹ nhàng lật trường kiếm, rót tất cả tinh lực vào trong kiếm. Ngũ phủ điên cuồng vận chuyển. Ngay lập tức, ngũ phủ đồng diệu, thần thông hiện lên. Mắt chiếu thần quang bất hổ, thần quấn lưu hỏa, sương gió hóa áo choàng, trường kiếm hiện ánh sao. Trong trường hợp vạn chúng chú mục này, kiếm tiền nhân giá lâm tinh nguyện nguyện, bí tàng tinh hỏa, truy phong, phong môn, phi phong cùng mở. Yến Tử đang bay tại phía trước cũng cảm nhận được nguy cơ xuất hiện, bỗng nhiên quay người lại. Giọng nói của ta vô cùng dữ tợn: "Người ép ta quá đáng." Rồi đưa tay cào lên mặt, kéo ra một gương mặt đẫm máu. Vị nhân mà vô cùng quan tâm tới sắc mặt bản thân này, ở trong cục diện sống chết trước mắt cũng không có băn khoăn gì nữa. Áo mỏng ở trên người ta bị đánh nát, một đôi cánh rơi màu xám từ sống lưng của ta chui ra, mở rộng ra. Trên cánh rơi còn có đường vân như là mặt quỷ, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy ác độc. Sương mù đen quỷ dị cũng tùy mà hiện lên, ở bên trong như ẩn chứa vô số ác quỷ, tiếng kêu khóc truyền ra từ bên trong đó. Thực ra thực lực của Trịnh Phi, Lý Sấu, Yến Tử đều tương đương với nhau, chỉ là Trịnh Phi cùng với Lý Sấu lại rất là kiêu ngạo, làm lớn chuyện, cho nên mới xếp tại vị trí trước. Cảnh tượng khủng bố này đủ chứng minh thực lực của ít diện nhân mà, thậm chí làm cho người ta lo lắng cho Khương Vọng. Một nhân ma như vậy, há có thể bị giết bởi tu sĩ nội phủ chứ? Thế nhưng, hiển nhiên những lo lắng này là dư thừa, bởi vì một kiếm kia là một kiếm đỉnh cao nhất trong trạng thái kiếm tiên nhân. Mọi người đã nghe rất nhiều lần về truyền thuyết kiếm tiên nhân phá Diêm La Thiên Tử trên Quan Hà Đài. Thế nhưng không phải là mỗi người đâu có thể may mắn tận mắt nhìn thấy một kiếm này khi nó xuất hiện ở trước mắt người, giống như là một vị tiên nhân đẩy ngã núi lớn chống trời, lấy nó làm kiếm, kiếm chỉ thẳng vào nhân gian. Ít diện nhân ma rít gào, ở trên mặt quỳ khắc tại rơi, cánh rơi lộ ra biểu lộ vô cùng dữ tợn. Thế nhưng đều không làm nên chuyện gì cả. Tiếng quỳ khóc biến mất, sương mù quỷ dị tán đi, cánh rơi đứt gãy, gương mặt đầy tơ máu cũng vỡ vụn. khí tức sinh mệnh kinh khủng của Yến Tử lập tức hạ xuống tới mức thấp nhất, chính là Trảm Nhân Ma trước vạn quân. Lại nói Khương Vọng sử dụng một kiếm khuynh sơn phá hủy toàn bộ quỷ vụ đang lượn lờ vây quanh người của Yến Tử, phá huyết diệt, đoạn bức xí, thế mạnh mẽ như là bẻ gãy một cọng cỏ vậy. Mũi nhọn của một kiếm này mang ánh sáng huy hoàng chiếu rọi trước mặt cả vạn quân, đủ để cho cả trăm ngàn đại quân, cả trong và ngoài quân doanh của hai bên tề cảnh nhìn rõ được. Một kiếm này phân chia đông tây, chạy dài từ nam chí bắc, tiêu diệt đối thủ có thể coi là cường giả nhân ma trong ngoại lâu cảnh ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Mọi người trên trận doanh tề quốc cuối cùng cũng tận mắt hiểu rõ cái thứ mà Lâm Tiệt đã từng nói. Cái gọi là chiến lực nội phủ cường đại nhất từ trước đến nay chưa từng có. Hiểu rõ thế nào là vượt qua cực hạn tưởng tượng nổi của nội phủ. Hôm nay ít diện nhân ma. Như vậy. Vậy thì lần trước lúc giết vạn ác, tước nhục, khảm đầu, thì sẽ còn phong tư oai hùng đến bậc nào đấy. Lâm Tiện quả là vô cùng may mắn mới có thể tận mắt chứng kiến cái trận chiến đó. Tạ Bảo Thụ cho dù trên mặt không hề có một chút biểu tình, nhưng trong đầu hắn ta vô cùng chua chát, cực kỳ khó chịu. Mặc dù lúc còn ở Thành Lâm Chi, thúc phụ Tạ Hoài An sớm đã nhiều lần thúc giục hắn ta mau chóng giảng hòa với Khương Vọng, nhưng ta tự có sự kiêu ngạo của chính mình, ở trong lòng cũng mang theo rất nhiều ủy khuất. Ôn Đình Lan mà hắn ta cưỡng mộ cũng đã là cùng với Yến Phổ định thân, hắn ta bèn thuận tay đi khi dễ Khương Vọng một chút để giải tỏa, kết quả đã bị khi dễ ngược lại mấy lần liền. Lúc hắn ta nằm ở Thái Y Viện dưỡng thương, bị bọn hắn tới tìm tới cửa hỏi thăm sức khỏe, lại còn bị ngăn lại ở trên đường lớn giễu cợt trực tiếp. Hắn ta đường đường là một thiên kiêu ngoại lâu cảnh, tên không bằng Khương Vọng, trước không bằng Khương Vọng, quan trọng không bằng Khương Vọng. Vì vậy do rất nhiều cái loại nguyên nhân, cho dù hắn ta vô cùng căm hận Khương Vọng thì lại không thể càn rỡ mà động thủ. Thật là giận dỗi, cũng tích tụ được cả 7-8 cân rồi. Lần hắn ta tới Tinh Nguyệt Nguyên chính là mang ý nguyện là kiến công cầu tước mà tới. Hắn ta thậm chí đã tưởng tượng ra chờ hắn ta có thể lập được công lớn, ở trên người có thêm tước vị, vậy thì nếu như một lần nữa gặp lại Khương Vọng trên đường lớn ở Lâm Trì, hắn ta sẽ khiêu khích Khương Vọng như thế nào, thậm chí có thể đánh hắn ta một trận tơi bời, đánh đến cả thành đều nổi mưa gió chứ. Để mọi người khắp nơi trong thiên hạ đều có thể biết được, ở trong thành Lâm Chi còn có Tạ Bảo Thủ hắn ta. Nhưng mà hôm nay hắn ta bỗng nhiên phát hiện, nếu thực sự có cơ hội động thủ thì hình như cũng không thắng được. Thực sự là kìm nén đến hoảng hốt, kìm nén đến cả người đồng ngứa ngáy, nhưng mà chưa có thể kìm nén. Bên trong trận doanh của cảnh quốc, một thiên kiêu trẻ tuổi bên hông đeo một hồ, một bầu hồ lô màu xanh, cất tiếng nói: nếu như đại chiến bắt đầu, buộc phải giết chết người này. Thanh âm này đồng thời vang lên bên tai mấy vị thiên kiêu kia. Người nói những lời này là vị Tu Đế Hoa Đào Tá Thanh Mai, thiên kiêu Từ Tam, nổi tiếng phong lưu. Hắn ta thuần túy chỉ đang đứng ở góc độ thắng bại ở trong trận chiến tranh để mà cân nhắc vấn đề. Vị thiên kiêu có phong thái vô địch thiên hạ như là Khương Vọng, quả là dễ dàng tạo ra ưu thế và cơ hội ở trên chiến trường. Nếu như không giải quyết hắn sớm, thì thiên kiêu nhấn ta rất dễ trở thành một biến số rất khó nắm bắt được khi khởi chiến. Vương Khôn, người nắm chức vụ ở Kính Thế Đài, lập tức trả lời nói: Từ huynh nói có lý, hai quân hợp chiến trước hết phải giết tết Khương Thanh Dương có danh tiếng lớn nhất này, ý chính là muốn chém cờ đoạt thế. Một kiếm chém xuống ở trên Tinh Nguyệt Nguyên này, không chỉ gây ra sự rung động ở trước mặt toàn bộ quân đội hai nước đang có mặt, cho dù ngồi ở vị trí hai tòa tướng đài ở tận cùng hai phía đông tây trên Tinh Nguyệt Nguyên, cũng không thể xem nhẹ được một kiếm sáng chói này. Tuy chỉ được lực lượng nội phủ, nhưng mà cũng đã có thể thể hiện được tư thái tuyệt thế vô song. con đã nhìn thấy chưa? Đại trụ quốc của Tượng quốc, Liên Kính Trì cất tiếng hỏi. Đứng sau lưng ông ta không xa là nữ nhi ruột, Liên Ngọc Thiền, cũng là tu sĩ có thiên tư cao nhất ở trong những thiên kiêu trẻ tuổi đồng lứa trong nước. Nhưng mà hôm nay cũng chỉ có thể nắm giữ một chức vụ thân binh, canh giữ ở tướng đài. Lần này Liên Kính Trì muốn mang nàng ta tới đây, chẳng qua chỉ muốn để nàng ta quan sát mà thôi. Thấy được, Liên Thiền Ngọc, người có gương mặt trái xoan, mặt mũi vô cùng tinh xảo, cất tiếng trả lời, lại bổ sung thêm một câu. Thấy rất rõ, nàng ta lớn tiếng giống như là người trong bức họa, nhưng mà lại mặc áo giáp sắt, đầu đội mũ nhà binh, nhìn trông lại mang mấy phần sát khí lạnh lùng. Liên Kính Trì nhẹ giọng nói, lúc nào có thể chém ra một kiếm như thế này, thì ta đã có thể an tâm một từ trước rồi. Liên Ngọc Thiền khẽ mím môi, không nói một lời, nhưng mà song kiếm đang đeo ở trên lưng của nàng ta đột nhiên vang động. Đông Tây xa xa mà đối diện, mỗi nơi đều nổi lên những sóng gió riêng. Đứng ở trên điểm tướng đài phía đông, Phương Hậu, thống trưởng binh mã của Húc Quốc, không nhịn được, hơi nghiêng về phía trước. Đây là Khương Vọng. Đây chính là Khương Vọng. Thanh âm của Tây Độ phu nhân lạnh nhạt vang lên. Với thực lực và đại danh thế này, quả thực không một người trẻ tuổi nào trong quốc gia của chúng ta có thể theo kịp. Hắn ta đã là đệ nhất nội phủ được công nhận từ cổ chí kim rồi. Đối thủ quán không thể nào chỉ giới hạn ở cùng một niên đại nữa. Phương Hậu lắc đầu một cái, đầy thâm ý mà nói. Có khi chỉ mấy năm nữa, chính là mấy lão gia hỏa như chúng ta phải cùng hắn so sánh đấy. Người nói mấy năm? Tế độ phu nhân nói được một nửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía chiến trường, mặt vô cùng hoảng sợ. Phương Hữu cũng bỗng biến sắc, và nó cũng cảm giác được một loại lực lượng kinh khủng đang phủ xuống. Ngay tại vị trí mà thiên kiêu hai đại quân doanh Tề Cảnh đang giằng co, ở địa phương mà một kiếm của Khương Vọng sắp chém nát đường sống của Ít Diện Nhân mà, một đường gọi là giới tuyến thượng vô cùng rõ ràng. Huyết diện tàn rã, bức xí gãy lìa, toàn bộ thân xác Ít Diện Nhân ma đã bắt đầu khô héo. Ở vị trí chính giữa cùng ngực nàng ta, một viên màu trắng bạc bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ trong thoáng chốc, ánh sáng màu bạc rực rỡ đã chiếu rọi khắp nơi. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú đến nơi này đều bị ánh sáng chói mắt kia làm cho không thể không nhắm chặt hai mắt lại. Trong mắt của không ít tu sĩ thậm chí đã bắt đầu chảy máu, mà trong mắt của những tu sĩ siêu phàm, viên đạn màu trắng bạc này xuất hiện ở sau khi tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ kia liền lập tức biến thành một con thần long màu bạc lượn trên mặt đất một vòng, sau đó liền cuốn lấy Ít Diện Nhân ma xông lên thiên khung. Cuối cùng chỉ thấy một đạo ánh sáng màu trắng bạc sáng lên cùng với đường chân trời, trở thành thứ sáng nhất trên thiên khung, thậm chí là áp đảo cả ánh nắng, nhưng mà lại càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa. Không, đạo ánh sáng màu trắng bạc kia dần dần đã trở nên rõ ràng, càng ngày càng tiến tới gần. Đầu tiên là bay cao lên thiên khung, sau đó lại trở về từ thiên khung, cho đến khi ánh sáng bạc trắng kia dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người với một hình tượng cụ thể. Đó là một thanh trường kiếm không hề có chuôi, đã thành hình. Mũi kiếm hướng thẳng xuống dưới, hướng thẳng về phía Khương Vọng mà rơi xuống. Ở trên thiên khung cao rộng lớn kia có tiếng kiếm đang ngân vang, giống như là cửu thiên động lôi đình. Kiếm quang màu trắng bạc tung bay, lấy thanh trường kiếm không chui làm trung tâm, dần dần lan rộng ra toàn bộ thiên không, nhìn sang giống như là ngân điện đang loạn vũ vậy. Thiên không là một trang giấy, để cho kiếm khí không ngừng tùy ý bôi vết lên bên trên. Kiếm khí bộc phát, tựa như là một tấm lưới điện răng ngang đầy trời. Ở trong tiếng rít gào khủng khiếp, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng ầm ĩ, hình thành nên kiếm quang chi hải, khuynh kiếm hải trên thiên không, lúc này lại rơi xuống nhân gian. Kiếm quang chi hải sáng trắng bỏ bạc răng khắp trời, không một chút lưu tình nào, bắt đầu rơi xuống. Bình sát mà cả trăm ngàn đại quân đối đầu sinh ra, lúc này lại bị đàn áp thấp xuống mấy trượng. Chỉ có vô cùng vô tận kiếm quang đang rơi xuống, giống như là trời sập. Trời đang sập xuống, toàn bộ thiên khung đều như đang bị đè ép xuống. Thiên khung vừa mở ra một lỗ hổng, kiếm hải này lên giống như là nước thiên hà, lấy Khương Vọng làm trung tâm, toàn bộ đều đổ xuống, cũng là nhân tiện bao phủ cả trăm ngàn người đang đứng trên chiến trường này. Là cường giả gì mà không nói một lời đã là ra tay giết hại như thế này? Người đầu tiên mà Khương Vọng nghĩ tới là đệ nhất nhân ma Yến Xuân Hồi, mà Dư Bắc Đấu đã từng nói. Cho dù chân nhân mạnh nhất trên đời như là Dư Bắc Đấu, thì khi chân chính đối mặt với phi kiếm của Yến Xuân Hồi, cũng chỉ phải dùng mệnh huyết để phục sinh, huống chi là Khương Vọng hắn chứ. Lúc giết chết Khảm Đầu nhân ma, Yến Xuân Hồi không hề xuất thủ. Khi giết chết Vạn Ác nhân ma hay là Tước Nhục nhân ma, Yến Xuân Hồi cũng chưa từng ra mặt. Hắn nghĩ tầm mắt của đệ nhất nhân ma như lão ta sẽ không rơi vào mấy nhân ma đứng hạng chót như thế này. Cho nên hắn mới một mình đuổi theo giết Yết Diệt, không ngờ lại đâm đến tổ ong vỏ vẽ. Chỉ có thể nói đây là vận mệnh quán. Số mệnh nhiều lúc cũng thích bày ra một vui trò vui đùa đầy ác ý. Đây là một màn kỳ cảnh như thế nào? Từ trên thiên không, kiếm hải đổ xuống, một lượng lớn kiếm quang màu bạc lay động lợi như là sóng thủy triều, như là thác nước treo ngược. Chẳng lẽ là ngân hà lạc cửu thiên? Ai đang nói chuyện này? Chẳng lẽ không phải là thiên thần sao? Một kiếm khủng khiếp đến nhường đó, một kiếm khuynh san tuyệt đỉnh của Khương Vọng vừa nãy, dưới vùng kiếm hải kinh khủng này, giống như một cây bèo vậy, mềm mại mà lại vô lực, so sánh mà thấy yếu đuối. Phàm là người trên chiến trường này, tất cả phạm vi và tầm mắt đều có thể chạm tới, thì đều đã bị biển kiếm khí bao trùm toàn bộ, không có chỗ nào có thể trốn. Bất luận là thiên kiêu hay là quân nhân của quốc gia nào, thì ở dưới kiếm hải như vậy, cũng chỉ có thể cảm thấy một sự tuyệt vọng đến cùng cực. Đây là một sự tranh địch, làm như thế nào cũng không thể lau sạch. Một rãnh trời làm sao cũng không có khả năng có thể vượt qua. Ai có thể lấp đầy được rãnh trời đấy? Lúc trời sắp xuống, ai có thể bảo toàn được mạng sống? Đối mặt với sự sống và cái chết, ai có thể không sợ đấy? Giờ phút này Khương Vọng đang đứng giữa không trung. Hắn vừa mới chạm Yết Diện nhân ma, còn chưa kịp ổn định lại tâm tình, đã phải đối mặt với một kiếm như thế này. Cho dù hắn ta có phủ lên mình Phong Dục Hòa, ngũ phủ đồng diệu, nhưng mà cũng không giống tất cả mọi người đang bị kiếm hải bao trùm đấy kia, toàn bộ không có lực lượng để ứng phó. Dưới sự sụp đổ của biển cả rộng lớn, một con kiếm nhỏ bé làm sao có thể tìm ra đường sống chứ? Hàng ngàn, hơn 10 ngàn hay thậm chí là 100 ngàn thì cũng chẳng qua chỉ là một đàn kiến hôi mà thôi. Không thể xứng đáng, bắt buộc phải chết. Nhưng Khương Vọng lại đi lên. Hắn một câu nói đều không nói, chẳng qua chỉ xách kiếm tiến lên phía trước, hướng về phía biển kiếm quang, cô độc mà tiến về phía trước. Đây tựa như là lựa chọn duy nhất của hắn khi đối mặt với sự sống và cái chết. Từ trước đến giờ hắn đều không hề có lựa chọn nào khác, cho tới bây giờ sẽ không có lựa chọn nào khác. Sương mù sau lưng hắn tản ra vụ vụ, liệt diễm quanh quần thân cháy lên mạnh mẽ. Ở trong con người mang theo xích kim chi quang như là bất diệt kia, tự nhiên đã đọng lại thành thần tố. Từng đóa thành vần hình thành rồi lại tán đi. Năm nguồn sáng rực rỡ khảm sâu trên người hắn. Hắn biết không trốn thoát, nhưng hắn sẽ không có đợi chết. Nếu như chết là kết cục cố định, nếu như quả thực là thứ mà hắn phải đối mặt là trời sập, hắn cũng phải để cho bầu trời đang sập kia thấy được kiếm của hắn. Khương Vọng phi người lên không trung, trở thành một chữ nhân to lớn trên bầu trời, chữ nhân đứng trong thiên địa. Trường từng từ kêu lên không ngừng, hắn hướng thiên không đâm ra một kiếm, một mình một kiếm, nghênh đón kiếm hải. Đây là một người trẻ tuổi chưa tới 20 tuổi, mạnh mẽ đối đầu với một lực lượng không cách nào có thể địch nổi. Đây là một tu sĩ nội phủ, dũng cảm, đã khiêu chiến uy quyền của trời sợ. Ở trên chiến trường vạn mã đang hí vang, ở trong sự im lặng đến đáng sợ của 100.000 đại quân, chỉ có duy nhất một mình hắn xông được ngược về phía thiên khung cao vời vợi, kiên quyết như vậy, chói mắt đến như vậy. Một màn này, cho dù là 10 năm hay cả 100 năm sau, cũng sẽ không bị những người đã chứng kiến nơi này quên đi. Một người trong lúc vô vọng vẫn vung mạnh thanh kiếm, chính là vị anh hùng chân chính trong thế gian này. Ở trong giây lát, một tiếng trống giận vang khắp thiên địa. Khương Thanh Dương, huynh muốn đi nơi nào? Trọng Huyền Thắng ta sẽ cùng đi với huynh. Ở bên trong trận doanh quân sự của Tề Quốc, một thân thể to lớn bỗng nhiên bành trướng trở thành một người khổng lồ, ước chừng cao tới 15-16 trượng, làm rung chuyển đất trời. Tiếng thét ra như là sấm, một bước nhảy lên cao mà xông thẳng về một vùng kiếm hải kia. Một vùng kiếm hải xuất hiện quá mức tình cờ, lại biểu hiện quá mức mạnh mẽ. Trên đường hẹp mà phải đối mặt với sinh tử, lại bất chợt gặp phải uy hiếp của trời sập. Đây là một khoảng cách thực lực như là rãnh trời, mà trí thông minh cũng không có thể tài nào vượt qua được. Lúc này cho dù lấy tất cả những thứ có thể lợi dụng, thì cũng không cách nào đối phó được một vùng biển kiếm khí này. Trọng Huyền Thắng là một người thông minh tuyệt đỉnh, cho nên hắn ta hiểu rõ chuyện không thể làm. Dứt khoát buông tha hết thảy suy tính, em lựa chọn giao cho chính sự xúc động của bản thân mình, xuất ra pháp thiên tượng địa, nâng lên một vùng thiên khung này. Nếu như Khương Vọng chết, ta cũng sẽ chết cùng hắn. Một bóng người mặc áo giáp đen, tay cầm trọng kiếm, không nói tiếng nào đi bên cạnh Trọng Huyền Thắng. Cho tới bây giờ Trọng Huyền Thắng đi nơi nào, nàng liền đi tới nơi đó. Không hỏi nguyên do, bất kể sinh tử. Nếu chém núi cao liền chém núi cao, chém kiếm hải liền chém kiếm hải. Dù không có làm nên chuyện gì, dù là hài cốt không còn, thì cũng sẽ cùng với Trọng Huyền Thắng ở chung một chỗ. Toàn quân kết trận, nghe theo hiệu lệnh của ta, lấy vùng phụ cận chỗ mũi tên rơi làm nơi tụ họp. Lý Long Xuyên trên trán mang ngọc đái phất tay một cái, Khâu Sơn Cung đã được kéo căng thành một vòng cung. Dây cung vừa động, 10 mũi tên nhanh chóng bày ra chia nhau về 10 vị trí hoàn toàn khác nhau, vừa vặn đối ứng với 10 doanh trại của Tề Quốc nơi này. Ta cũng sẽ cùng với toàn quân liều chết. Hắn ta muốn thống nhất tập hợp lực lượng quân sự trong thời gian ngắn nhất, liều chết đánh một trận. Lấy danh dự của Tôi Thành Hầu làm chứng, cơ hồ tất cả thiên kiêu có mặt trong trận doanh của Tề Quốc đều đã bỏ qua việc điều khiển quân sự, mà toàn bộ đều giao cho Lý Long Xuyên thống lĩnh và đưa ra quyết định. Thế nhân đều biết Thạch Môn Lý Thị. Câu nói này từ trước đến nay đã không phải là chỉ để nói không, mà Yến Phù cũng không nói ra bất cứ lời nói khẳng khái hùng dũng nào. Cho dù đứng trên chiến trường đầy rẫy nguy hiểm thế này, y vẫn bày ra cái tư thái một quý công tử ôn hòa và điềm đạm. Chẳng qua là tay trái hất một cái, thì có 8 bậc võ sĩ dư đao bay lên không trung. Tay phải cua một cái, thì chính là một tay phù triệt tràn đầy. Y còn dành ra một chút thời gian ném một hộp chữ vật vào trong tay Lân Kiếp đang đứng ở bên cạnh, chỉ để lại một câu tùy tiện xuống, thì đã bay lên trời cao. Thiên kiêu Dực Quốc lật lận kiếm, sừng sốt một chút, bị một hộp đựng đầy phù triệt đập đến choáng váng mặt mày. Nhưng mà không biết tại sao tên này đã nắm chặt trường đao, người cũng kìm lòng không được bay thẳng về hướng thiên cung. Học qua vô số điều lệnh của pháp gia, nhưng mà cũng không cách nào có thể giải thích được sự xúc động ở trong thời khắc này của anh ta. Có khi nào khi người ta sắp chết thì sẽ làm ra một vài hành động ngu xuẩn không? Một thanh âm cực kỳ không dễ nghe vang lên. Sao có thể để tiêu diệt, sao có thể để tiểu đệ giành hết vinh quang được chứ? Chỉ thấy trường từ Sóc Vương Bá là Bảo Bá Chiêu phi thân đứng giữa không trung, dựng thẳng ngón tay ở giữa mi tâm một cái, lập tức triển khai thần thông Thiên Mục. thiên mục có hai tĩnh, một cái để hiểu rõ mọi vật, còn một cái khác là thiên phạt. Từ trong con người dựng thẳng giữa mi tâm của y, một đạo thần quang xông thẳng lên thiên khung, chính là thiên phạt chiếu rọi lên kiếm hải. Thiên phạt tất nhiên không thể xông xuyên thủng qua biển kiếm khí kinh khủng như thế kia được. Chỉ là bảo bá chiêu y làm sao có thể dương mắt nhìn một đám thiên kiêu tiểu đệ chết trước mặt y được thế. Nếu như chuyện này mà truyền về Lâm Chi, thì không biết người đệ đệ kia khiến cho người ta cảm thấy chán ghét sẽ cười nhạo y thế nào đây. Trọng Huyền Tuân không coi trọng chiến trường này. Bảo bá chiêu y tới đây cũng chỉ là vì muốn trở thành một tấm gương sáng cho thiên kiêu đông vực này thôi. So với Khương Vọng đã là chậm một bước, y không thể chậm hơn người khác được nữa. Triều Vũ với xuất thân từ quân ngũ thì càng dứt khoát hơn. Chỉ thấy đuôi ngựa hất một cái, tự như là một đường cung sắc nhọn, người đã bay thẳng lên trời cao. Tương Quỷ mặt xanh, còn người đỏ chói đã nhảy thẳng về phía trước, thanh trường đao sắc bén tàng ở sau lưng. Nàng ta xông thẳng về hướng kiếm hải, chỉ chờ đợi thời cơ xuất ra một đao mở ra một đường trên bầu trời này. Đồng dạng là thiên kiêu ngoại lâu Tạ Bảo Thủ, thân hình hắn ta dao động như là một cây bút khổng lồ, mái tóc bù xù rối bời. Ở bên ngoài lâu cảnh thiên kiêu, Tạ Bảo Thụ lại là dung như là chuyện cự bút, bù xù tóc rối bời, cao giọng sướng lên ca khúc điên cuồng. Trời sẽ không tuyệt nhân gian vào lúc đau khổ, vì thế khổ cực như thế này cũng nên để cho trời cao kia biết tới. Sự việc đã ập lên đến trên đầu, làm sao có thể để cho Khương kia giành hết vinh quang được chứ? Hắn dùng minh kính để điều khiển cuồng ca, thi triển đạo thuật mạnh nhất, rung động như là một cây bút khổng lồ, một bút hướng từ dưới lên trên viết lên trời cao, mà trực tiếp đối mặt với kiếm hải kia. Hắn ta muốn viết kết cục của chính mình, không có ai nguyện ý bỏ lại ở phía sau, nhất là con người có tính tình liều lĩnh như là Lôi Chiêm Cẩn. Thực lực bại bởi Khương Vọng, tu vi bại bởi Khương Vọng, chẳng đã đến cùng dũng khí cũng thua nữa hay sao? Đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, ai cũng có dũng khí xuất trường. Thế nhưng một trường thông lôi hải cùng với lôi điện chi hải để đụng chạm, đụng mạnh trực tiếp với biển kiếm khí, tuy là chênh lệch vô cùng lớn, như là con sóng nhỏ đối với mặt nguồn nước vô cùng vô tận, nhưng khi thế to lớn của trường lực mà hắn ta xuất ra không hề có một chút mềm yếu. Kiểu lôi thiên diện quyết, dùng lôi phạt để đại biểu cho thiên phạt. Sau khi nắm giữ hoàn toàn trong tay lôi giới chi thuật, một quyền này mà hắn ta tung ra mới thực sự gọi là nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc. Lâm Tiện, Điền Thường, Văn Liên Mục, thậm chí cả Cao Triết, tất cả thiên kiêu tại trận doanh Tề Quốc đứng trước sự sống và cái chết, đứng sau hình bóng của Khương Thanh Dương đan đơn độc một mình một kiếm xông ngược về phía trước, tất cả đều bị kích thích, hiện ra huyết tính của chính mình, liên tiếp công thẳng lên trời cao. Không có một người chần chờ, không một ai lùi bước, đều lập công trên chiến trường, đều muốn tranh đua cùng với thiên kiêu cảnh quốc, ít nhiều cũng phải đặt một phần tâm ý vào đây. Vì vậy, thiên kiều các nước đều xông lên đánh thẳng vào kiếm hải. Cái càng nhỏ bé thì con kiến hôi chống lại trời cao. Ở trong số những thiên kiều theo sát phía sau lưng Khương Vọng, chỉ có Vương Di Ngô là phách lối nhất. Hắn ta nắm chặt quyền hướng thẳng về phía kiếm hải, ngay cả mặt mũi của kiếm chủ cũng không thèm để ý, không thèm quan tâm người khác là ai. Nhưng mà một quyền này đánh ra đã khiến cho binh sát xôi trào giữa không trung, hiện ra binh mã nhiều vô số kể, áo giáp lưỡi đao đã vô cùng cụ thể. Rồi sau đó thiên quân vạn mã xông thẳng lên thanh thiên, chỉ có duy nhất một người mà lại là thành lên vạn quân, trong miệng chỉ nói: hôm nay nếu như không chết, ngày sau nhất định sắp phải giết chết người. Có thể thi triển một kiếm cốc y áp ngập trời, có thể trực tiếp dùng biển kiếm khí rót xuống nhân gian, vậy người này chắc chắn là một loại tồn tại đứng ở vị thế tuyệt thế siêu phàm. Chúng thiên kiêu là mặc dù anh Dũng liều chết xung phong, nhưng mà ai ai cũng biết đây chính là liều chết. Thế mà chỉ duy nhất Vương Duy Ngôn lại dám buông lời phách lối đối với cường giả đứng sau biển kiếm khí này. Thật sự là ngông cuồng đến trình độ cao nhất rồi. Biểu hiện này hoàn toàn bất đồng với thiên kiêu ở trận doanh của Tề Quốc bên kia. Ở trong trận doanh cảnh quốc, ngay sau khi một đạo kiếm lấp lánh màu trắng ngà lưu truyền một vòng, một đạo thanh âm bình tĩnh và tỉnh táo truyền vào trong tai của các thiên kiêu. Bây giờ lắng nghe hiệu lệnh của ta. Khi biển kiếm khí kia nghiêng chảy xuống, thanh âm kia mơ hồ đồng thời nói: đối với lực lượng chân quân này, không cần dũng cảm liều chết như vậy. Dư soái đang ở vạn hòa miếu, trong chốc lát là có thể tới đây. Việc chúng ta cần làm bây giờ là cố gắng hết sức mà kéo dài thời gian. Các bộ nghe lệnh, nhanh chóng triển khai trận pháp mà tối qua chúng ta đã diễn tập qua. Từ Tam dẫn quân tới ngũ vị, Vương Khôn dẫn quân tới tứ vị, Hồng Tuân, Tư Hồng Cửu dẫn quân. Chỉ trong một chốc lát đã an bài toàn bộ người, quân đội cũng cùng với vị trí một cách rõ ràng, không chút thiếu sót nào. Toàn bộ tình hình của chiến trường, quân đội nằm gần 5 vạn người, thật giống như là hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của người này. Mệnh lệnh quán vừa phát ra, không một ai có dị nghị. Bởi vì người nói chuyện lúc này chính là ngoại lưu tối cường của cảnh quốc công nhận bây giờ, Trần Toán, xuất thân từ Bồng Lai Đạo. Tuân theo lời chỉ huy quán ta, 20 đội quân nhân của cảnh quốc nhanh chóng tiến tới vị trí được chỉ định. Chỉ trong khoảnh khắc liền kết lại thành một đại trận phòng ngự đơn giản, sử dụng toàn bộ lực lượng tập hợp từ 5 vạn người, hy vọng có thể đổi lấy cơ hội lưu lại một hơi. Ở trước biển kiếm khí đang rót xuống, cho dù tranh giành được một chút thời gian để bảo lưu hơi thở, thì cũng có thể là yếu tố quyết định đến sinh tử rồi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người vào tập sau. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.